Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 480, đối chiến cốt huyền long khế ước với viêm cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường long và viêm cơ lơ lửng trên cao nhìn đối mặt mình cốt huyền long gào. Cốt huyền long nhìn thấy đường long và viêm cơ dám ở xa võng hà phi hành gào thét ra tiếng cảnh cáo đồng thời muốn ép viêm cơ trở về trước nguyên bắc giác. Nếu là ta thực lực đỉnh cao cũng không có sợ ngươi. Viêm cơ, xem ra chúng ta không khỏi tránh được một trận chiến, viêm cơ đi xuống bên dưới đi nó giao cho ta xử lý. Viêm cơ gật đầu đáp xuống đất nàng biết hiện tại mình thực lực không phải đối thủ của cốt huyền long vì sinh mệnh lực của nàng thông qua miệng vết thương nơi hàn thiết đâm vào người nên chỉ có thể để cho đường long đi chiến đấu với cốt huyền long, nàng cũng rất tò mò thực lực của đường long. Đường Long biết đối thủ trước mặt mình cốt huyền long thực lực nửa bước tiểu quân chủ là một đối thủ rất cường đại từ trước tới nay mà cậu chạm trán với yêu ma trên thân cậu hào quang lóe lên áo giáp màu tím xuất hiện đồng thời trên thân kinh thiên kiếm khí bộc lộ mà ra. Gào, cốt huyền long thấy đường long dám bộc lộ ra khí tức cường đại lập tức giống lên, song rực một vỗ lao thẳng tới mà đi đồng thời há miệng hướng đường long táp tới. Đường Long thấy vậy khinh thường lấy, trong lòng mặc niệm để cho Booster Gear bắp lên sức mạnh của mình rồi vận dụng Gora Gora No Mi của mình. Cốt trở về cho ta, chấn động chi quyền. Giác, lần này Đường Long vận dụng là toàn lực của Gora Gora No Mi cộng thêm được Booster Gear nên uy lực không thể khinh thường, nguyên một vùng không gian rộng lớn xuất hiện những vết nứt và cốt huyền long bị đập choáng bay ngược về sau nhưng nhiêu đó chưa nhằm nhò gì với nó. Giống, cốt huyền long nộ hống lên, song rực chấn động một lập tức hai đạo vòi rồng bán kính 100 mét xuất hiện lao thẳng về phía đường long đồng thời phi người cao rồi lao thẳng xuống. Đường long lập tức làm ra phản ứng tay vòng ra sau bắt lấy táng thiên yển nguyệt đao hoàng ở trước ngực đón đỗ rực cốt lao thẳng tới của cốt huyền long, lực trùng kích khá là cường đại đẩy đường long về sau 50 mét có hơn. Thanh long yển nguyệt chạm. Đường Long nộ hét lên nắm chặt lấy táng thiên yển nguyệt đao vung lên chạm về phía cốt huyền long nhưng khi lưỡi đao cùng cốt rực chạm vào nhau thì đường long bị bật ngược lại nhưng cũng chém nát vòi rồng mà cốt huyền long tạo ra. Cứng đấy nhưng chiêu tiếp theo có thể đả thương ngươi. Chấn động chạm nguyệt, đường long vận dụng sức mạnh Gora Gora No Mi bám vào lưỡi đao của táng thiên yển nguyệt đao rồi hướng cốt huyền long chém tới, lần này có hiệu quả nổi bật cực kỳ, lưỡi đao bám vào Gora Gora No Mi thêm Bososoku Haki nữa khi chém vào cốt sực của cốt huyền long thời điểm để lại vết rạn nứt thế là đường long phát khởi tấn công một cách điên cường không ngừng phách chạm về phía cốt huyền long để lại trên người nó bộ xương những vết rạn nứt kinh người nhìn qua tùy thời sụp đổ nhưng cốt huyền long năng lượng đang dần chữa trị lấy. Đường Long thân hình biến mất lập tức và xuất hiện phía trên của cốt huyền long, tay phải nắm chặt lại vận dụng Gora Gora No Mi năng lực hướng lưng của cốt huyền long nện xuống, quyền chưa tới nhưng uy thế đã tới trước, bên dưới thân thể của cốt huyền long một vùng đất lún sâu vào và khi quyền đầu của đường long đập nện vào người của cốt huyền long thời điểm đẩy nó xuống dưới. Táng thiên yển nguyệt chạm, phốp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long tay cầm táng thiên yển nguyệt đao trụy lạc xuống bổ vào cơ thể xương của cốt huyền long nhưng không ngờ tới cốt huyền long đuôi sắc nhọn lao tới đâm xuyên bụng của đường long, cú đánh bất ngờ này làm cho đường long thổ huyết. Cốt huyền long cái đuôi vung qua lại đập nện đường long vào mặt cát. Khá đau đấy, ngươi là yêu ma cường đại biết âm người lần đầu tiên ta gặp giờ ta nghiêm túc đây. Đường long hai chân đứng vững trên đất hai tay nắm chặt đuôi cốt huyền long mạnh mẽ giữ lại rồi phát lực rút ra cốt đuôi đang cắm vào người mình ra ngoài. Đường Long tay phải đưa sang ngang triệu hoán trở về táng thiên yển nguyệt đao trong quá trình bị cốt huyền long dùng đuôi quấy thì táng thiên yển nguyệt đao tuột khỏi tay không biết bay tới đâu nên triệu hoán về. Gọi trở về táng thiên yển nguyệt đao rồi thì thân hình của đường long xuất hiện trước mặt của cốt huyền long. Nguyên tố lĩnh vực, đường long cũng lâu rồi không vận dụng tới chiêu này vì một chiêu này sức tàn phá quá lớn không phù hợp dùng trong thành thị hay luận bàn nhưng lần này là dã ngoại hơn nữa còn là khu vực có yêu ma nên đường long không chút cố kỵ chút nào dùng ra một trong lĩnh vực của hắn, theo giọng của đường long hạ xuống thì khu vực xung quanh cốt huyền long biến đổi đi, hiện tượng những nguyên tố bạo động xuất hiện lên không ngừng va chạm với cốt huyền long ở bên trong. Táng thiên nhất kích, thanh long yển nguyệt chạm, táng thiên yển nguyệt chạm. Diệt thế long kiếm lục kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm, diệt thế long quyền lục quyền cửu trọng kích, đại nguyên đế, Endon, hàng loạt những chiêu thức có sát thương cực cao giáng xuống người của cốt huyền long mà trên đó có mang theo quang nguyên tố. Cốt huyền long là một loại yêu ma trong người có ám nguyên tố nên chỉ cần dính chiêu quang nguyên tố thôi cũng đủ để nó thống khổ rồi huống chi là nhiều chiêu đâu. Cốt Huyền Long gào thét đau đớn một hồi cũng im lặng lại, đợi cho khói bụi tán đi để lại là một bộ hài cốt long nằm trên Sa Võng Hà. Đường Long đi tới kiểm tra một chút, xác nhận Cốt Huyền Long đã chết thì thu hồi long cốt vào trong chữ vật không gian, định cùng Viêm Cơ hướng Thượng Hải chạy đi, nhưng hắn cảm nhận được có một năng lượng ba động bên dưới nơi mà lúc nãy Cốt Huyền Long nằm xuống, hiếu kỳ nên Đường Long nhấc chân mình lên dậm xuống đất và hiển thị trước mặt là linh trùng. Vận khí không tệ, vừa giết chết Cốt Huyền Long lại gặp được linh trùng. Người gặp may đấy, đó là quang hệ linh trùng mà đẳng cấp là linh cấp linh trùng. Viêm Cơ, vậy ta thu hồi lại sau đó hoàn thành xong hết rồi hấp thụ cũng không muộn. Đường Long cũng thu hồi quang hệ linh trùng sau đó cùng Viêm Cơ chạy tới Thượng Hải. Khi hai người tới Thượng Hải biên cảnh thì bắt xe ngồi chạy tới nội thành, Đường Long đối với việc mang Viêm Cơ vào trong thành thị không cảm thấy có lỗi chút nào cả, vì sai đầu tiên là Triệu gia vì hòa kiếp quả thực mà gây tới người không nên gây, Viêm Cơ xâm nhập thành thị chỉ là muốn lấy về thứ thuộc về mình mà thôi. Khi vào trung tâm Thượng Hải thành thị thì Viêm Cơ thân thể người chậm rãi lơ lửng giữa trời, nó cũng không có triển khai bất kỳ ma pháp thế nhưng nó không có hết sức che giấu khí tức lấy nó làm trung tâm khuếch tán ra thời điểm toàn bộ thật dài trên đường cái như là đụng phải mạch sung giống như vậy, hết thảy ô tô yên lặng tắt lửa, một mảnh hồng đèn sau lấp lóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá mấy giây sau khi, hết thảy ô tô động cơ vị trí cháy bùng vọt lên đốm lửa đồng thời đốt cháy thân xe. Dưới màn đêm thật dài đường cái trực tiếp bại liệt, mấy cây số bên trong hàng trăm hàng ngàn xe cộ bắt đầu khủng bố tự cháy, đốt thành một mảnh, nhìn thấy mà giật mình hỏa diễm Trường Long, đồ sộ đến làm ngồi nghẹt thở. May là mỗi chiếc xe tốc độ cũng không nhanh, xe cộ trên người đều tới kịp khí xe chạy trốn, bằng không không biết có bao nhiêu người muốn chết oan chết uổng. Nhạc Hoạt tiểu trấn, Ngọc Lâm trang viên. Lộ Thiên hồ bơi ở chiếu rọi LED đang chiếu rọi xuống hiện ra từng cái không giống sắc mang, thủy đặc biệt sạch sẽ, bị phụ trên những ánh sáng này sau khi liền lộ ra một loại ôn nhu cùng hào hoa phú quý. Ao bên có một cái tinh xảo trác đài, mặt trên bày đặt rất nhiều đồ ăn vặt cùng hoa quả. Linh Linh, Triệu Mãn Duyên, Thần Dĩnh, Tâm Hạ bốn người ngồi vây quanh ở trác đài bên khí trời thiên lương, đại gia đều không có bơi, chỉ là khắp nơi tẻ nhạt ở nơi đó đánh bài. Mấy người chính tán gẫu thời điểm, trong hồ bơi cũng có mấy người lập tức từ trong nước bò lên, xem dáng dấp đều là tuổi khá là tuổi trẻ, chỉ là chẳng biết vì sao bọn họ bơi qua địa phương mặt nước bốc lên một chút hàn khí, thậm chí có ngưng kết thành băng dấu hiệu. Có chút năng lực là một loại quen thuộc rất khó hết sức khống chế được, lại như không người nào nguyện ý theo chúng ta đám người kia, đồng thời cái kế tiếp hồ bơi, lại trời nóng đều là như vậy. Mục Hưu, không có người nào cùng ngươi nói chuyện, ngươi không cần như vậy soạt tồn tại cảm, mời ngươi tới là cho đại bá ta thủ sân, không phải để ngươi khách du lịch tiền đều thanh toán. Triệu Mãn Duyên, nơi này nhưng là Thượng Hải, thật sự cho rằng an giới đều là trang trí, ta cũng không nhận ra có sinh vật gì có thể xông vào tới đây. Coi như có chúng ta Mục gia vậy cũng là chuyên môn đối phó hỏ hệ sinh vật, băng tuyết phong ma trận là có thể giải quyết tất cả, căn bản không cần chúng ta tự mình ra tay, ha ha ha. Mục Đình Nhạc, đại gia không có đi để ý tới Mục Hưu cùng Mục Đình Nhạc hai người khách không mời mà đến ngồi ở chỗ đó trò chuyện chuyện khác. Đúng rồi, Tâm Hạ tỷ, Sa Võng Hà làm sao đột nhiên táo bạo lên, là hòa kiếp dẫn đến sao? Linh Linh, là một cái trùng hợp, hòa kiếp cũng không ảnh hưởng Sa Võng Hà yên tĩnh, ta cảm giác chúng nó bất an là đến từ mặt đông, thật giống là có đại sự gì sẽ ở mặt đông phát sinh. Diệp Tâm Hạ, chúng ta vận may không khỏi cũng quá kém đi, đầu tiên là gặp phải hòa kiếp, tiếp theo Sa Võng Hà nổi khùng. Triệu Mãn Duyên, còn có một việc ta rất kỳ quái, Thần Dĩnh, ngươi biết mẹ ngươi tại sao để ngươi đối với hỏa diễm ma nữ ra tay? Theo lý thuyết nàng cùng hỏa diễm ma nữ quan hệ không hề tầm thường, do nàng đến đánh lén hỏa diễm ma nữ mới là thích hợp nhất. Linh Linh, ta cũng không biết, mẹ ta đem hàn thiết quỷ thứ giao cho ta, dặn dò ta lúc nào động thủ, ta chỉ là dựa theo nàng nói làm, ta cũng cảm thấy có chút quá thuận lợi. Thần Dĩnh, ha ha, Thần Dĩnh a, Thần Dĩnh bị lừa mà không biết, năm xưa mẹ của ngươi nếm thử được hòa kiếp quả thực diện dụng về sau thì trong lòng nhớ mãi không quên nên muốn cướp đoạt hòa kiếp quả thực, đồng thời đánh lén trọng thương Viêm Cơ mới thuận lợi cướp được. Có thể trong nhân loại có vài người là lấy oán báo ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bắt chuyện thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên xông vào, mọi người vừa bắt đầu còn không cảm thấy làm sao, theo bản năng muốn làm trả lời, có thể khi bọn họ nhớ tới người kia là ai thời điểm, từng cái trợn to hai mắt kinh hỉ nhìn phía sau bọn họ. Đường Long ca ca, Diệp Tâm Hạ, là ai dám xông vào nơi này? Mục Hưu, muốn chết, Mục Đình Nhạc, Mục Hưu và Mục Đình Nhạc thấy Đường Long đột nhiên xuất hiện trong đình viện lập tức làm ra phản ứng, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Đường Long mà dưới chân hai người đã hiện ra tinh đồ băng hệ, chỉ cần Đường Long trả lời không đúng hoặc có hành động bất thường thì hai người lập tức xuất thủ trấn áp. Nơi này không nên ở lâu, Viêm Cơ vì Triệu Ngọc Lâm và Gành Phượng cướp đi hòa kiếp quả thực đã nổi đóa lên rồi, hiện tại đang tại Thượng Hải làm mưu làm gió, phải nhanh chóng rời khỏi Triệu gia ngay nếu không muốn chết. Không có lệnh của Triệu Ngọc Lâm ai cũng không được đi. Mục Hưu, tiểu tử tốt nhất là nên đừng có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không hậu quả ngươi gánh không được đâu. Mục Đình Nhạc, lúc nào cũng vậy, người Mục gia luôn luôn là mắt cao hơn đầu, không để ai vào mắt cả. Đường Long nhàn nhạt liếc mắt nhìn lấy hai người Mục Hưu và Mục Đình Nhạc mở miệng ngăn cản mình mang đi đám người Diệp Tâm Hạ, đồng thời uy hiếp hắn. Trên thân Đường Long bộc phát ra thuộc về siêu giai pháp sư khí tức, dọa cho Mục Hưu và Mục Đình Nhạc khiếp sợ. Triệu Mãn Duyên che lại đôi mắt của Tâm Hạ đi. Triệu Mãn Duyên không biết vì sao Đường Long muốn hắn làm vậy, nhưng vẫn bước lên dùng hai tay che lại đôi mắt của Diệp Tâm Hạ. Sau đó hắn thấy được ở thân thể của Đường Long sau lưng nổi lên một toan tỏa. Cao giai pháp sư, Mục Đình Nhạc, hắn mới bao nhiêu tuổi mà đã là cao giai pháp sư. Mục Hưu, Thiên Quân Tịch Lôi từ quang cuồng từ xạ kích, Đường Long hai tay đưa lên, hai ngón là ngón trỏ và ngón giữa kép lại tạo thành hình khẩu súng, rồi đại lượng lôi nguyên tố tụ tập trên đầu ngón tay, sau đó phát xạ ra, tốc độ phát xạ quá nhanh làm cho Mục Hưu và Mục Đình Nhạc không kịp phản ứng, đợi cho hai người phản ứng lại thời điểm thì trên người đã thủng như tổ ong rồi. Thần Dĩnh cha mẹ làm việc cực kỳ ngu xuẩn. Hiện tại chọc giận nàng, không biết sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Cách xa như vậy, nàng hẳn là không qua được đi, huống chi Thượng Hải An giới tuyệt không là như vậy dễ dàng xông vào, quân đoàn yêu ma đều sẽ bị Thượng Hải An giới pháo đài cho tiêu diệt sạch sành sanh. Muốn thực sự là như vậy, Triệu Ngọc Lâm vợ chồng thì sẽ không thiết trí nhiều như vậy thủ vệ, đem cả tòa sơn đều cho bắt đầu đề phòng. Linh linh, phía trước bầu trời đêm một mảnh hỏa thiêu đỏ tươi. Cái kia viên kinh người lưu tinh ở thời gian cực ngắn đã trụy đến khu này Nhạc Hoạt tiểu trấn, hóa thành một cái to lớn đến đủ để đem trấn nhỏ soi sáng đến cùng ban ngày như thế sáng rực hỏa diễm thiên thạch. Cực nóng chói mắt khiếp sợ hãi, tục hỏa vẫn từ trên trời giáng xuống liền không khí đều bị thiêu lên. Gào thét phía chân trời, liệt diễm cuồn cuộn, từ quỹ tích đến xem chính là khủng bố, va về phía tòa kia Nhạc Hoạt tiểu trấn trung ương thành sơn, va về phía Âu Thức pháo đài như thế trang viên. Ngoà tào, Triệu Mãn Duyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Mãn Duyên cảm thấy trên đỉnh đầu mình đột nhiên gia tăng nhiệt độ nên vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn lấy, thấy được một màn là hỏa thạch hướng vị trí đại viện trụy lạc xuống, mà trong hỏa thạch hắn thấy được thân ảnh mà lúc trước ở trước Nguyên Bắc Giác thấy qua một lần, đó chính là Viêm Cơ. Đêm đen bị soi sáng sáng sủa, cả tòa sơn đều bị ánh lửa nhuộm thành màu đỏ, giữa lúc đại gia còn đang bàn luận hỏa diễm ma nữ tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây thời điểm, bọn họ thình lình phát hiện sẽ ở đó cái thiên vẫn bên trên, ngờ ngỡ có một cái tuyệt thế độc lập nữ tính Đường Viền, nàng đạp ở đối với tòa này chấn nhỏ tới nói là tai nạn, hỏa vẫn bên trên, thân thể cùng thiên thạch cùng từ bóng đêm trong bầu trời lướt xuống. An giới, pháo đài, khi vị trước Nguyên nữ vương chân chính lúc nổi giận, nhân loại phòng ngự hình như vô dụng. Thiên hàng thiên thạch chính là ở cho dám to gan đụng vào nàng vảy ngực nhân loại một cái tối trần trụi cảnh cáo. Thiên thạch hỏa diễm mạnh mẽ va về phía tòa thành này sơn, trong khoảnh khắc đem nửa tòa trên cho san thành bình địa. Trang viên là bị kết giới bảo vệ, thiên thạch mạnh mẽ đánh rơi sẽ bị cái kia màu thủy lam hình cung kết giới cho chống đối đi hơn nửa, hỏa diễm ma nữ đơn giản đem thiên thạch đập về phía này cả ngọn núi. Liền ở trong trang viên đám người toàn bộ hồn bay phách lạc, liền như vậy nhìn kết giới ở ngoài ngọn núi hoàn toàn bị va nát triệt để hóa thành cho tàn, hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Cái kia nửa tòa sơn, hẳn là có không ít tuần tra pháp sư, bọn họ e sợ cũng theo ngọn núi đồng thời bốc hơi rồi, liền tiếng cầu cứu đều không phát ra được, thậm chí ngay cả phát sinh không có thứ gì làm rõ. Chọc giận một vị thực lực quân chủ cấp đúng là không biết sống chết. Đường Long nhìn thấy Viêm Cơ xuất hiện tại tranh viên này cũng không có làm gì mà đứng lên lôi kéo Diệp Tâm Hạ, Linh Linh cùng với Triệu Mãn Duyên đứng sang một bên. Hắn cũng tính lôi kéo Thần Dĩnh, nhưng thấy nét mặt có chút biến hóa trên mặt của Viêm Cơ cũng biết nàng sẽ khó chịu khi Thần Dĩnh chính là người đánh lén được bảo vệ. Ta hỏi ngươi vì sao lại tấn công ta và cướp đi hòa kiếp quả thực. Viêm Cơ, ta cũng không biết vì sao mẹ của ta để cho ta đánh lén. Thần Dĩnh, hừ, Viêm Cơ nghe vậy hừ lạnh một cái và trên người Thần Dĩnh đột nhiên bốc hỏa, điều này mang lại thống khổ cho Thần Dĩnh và nàng nhanh chóng nhảy vào trong hồ bơi để lập tức dập tắt lửa. Cũng may là lần này Viêm Cơ biết Thần Dĩnh không phải muốn đánh lén mà bị ép nên xuất thủ cũng không nặng, toàn bộ hồ bơi nước đều bốc hơi và Thần Dĩnh với vài chỗ bị bỏng ra cũng không có nguy hiểm tới tính mệnh. Viêm Cơ không để tới những người khác mà đi tới chỗ Đường Long, nhưng thực chất là về phía Diệp Tâm Hạ. Đường Long ca ca, nàng không có ý muốn hại mọi người mà có việc cầu ta. Diệp Tâm Hạ, nàng là tâm linh hệ pháp sư, nàng sẽ vì ta truyền đạt. Viêm Cơ, nhà này trang viên trên nóc nhà lập tức nhảy ra đông đảo pháp sư, bọn họ bài bài đứng ở diêm trên đỉnh, nhìn qua sớm có chuẩn dáng vẻ nhưng là khi những thủ vệ kia nhìn thấy nửa tòa sơn đều bị san thành bình địa thời điểm, trong đôi mắt vẫn là lộ ra sâu nhất sợ hãi, trải qua vô số lần yêu ma chiến đấu bọn họ chưa từng gặp qua lực phá hoại kinh người như vậy sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ vệ trưởng Hải Nham trên người đã phụ lên màu mực áo giáp, loại này do dung nham làm lạnh lắng đọng sau vật chất cấu tạo khải ma cụ đối với hỏa diễm có hoàn mỹ năng lực chống cự, nhưng là khôi giáp dưới thủ vệ trưởng Hải Nham thân thì cũng không khỏi bắt đầu run rẩy. Hắn rõ ràng chính mình dẫn cho rằng hào cái này khải ma cụ ở trước mắt này trước nguyên nữ vương trước hình như vô dụng. Hỏa diễm ma nữ trên người liệt diễm soi sáng này toàn bộ trước nguyên, hỏa diễm gợn sóng một tầng lấy nàng làm trung tâm hướng về xa xa khuếch tán ra, có thể đạt đến thật mấy cây số phạm vi. Nàng trôi nổi ở nơi đó, nhìn xuống này tòa trong trang viên hơn trăm hào pháp sư, nhưng căn bản không có đem bọn họ để ở trong mắt. Nàng ánh mắt nhìn quét, rốt cục nhìn thấy một cái lầu các đỉnh chóp trên người quấn quanh màu trắng vài nữ nhân cùng tóc sơ thành biện Triệu Ngọc Lâm đứng chung một chỗ. Lòng tham không đáy phô thê hai bên cạnh còn có một vị trung niên thiên ông lão, trên mặt không có tròm râu tóc mai nhưng hoa dâm buông xuống đến, rất có vài phần tiên phong đạo cốt khí độ siêu nhiên. Yêu nghiệt dĩ nhiên xông vào ma đô an giới. Mục đạo, người này chính là Triệu Ngọc Lâm cố ý từ mục thị bên kia mời tới giúp đỡ, mục thị gia tộc đạo kỳ một mạch phó người trưởng đà. Mục đạo chính là mục thị trong gia tộc cánh tay thứ ba, bất kể là gia tộc thế lực vẫn là ở toàn bộ xã hội trên đều nắm giữ cực cao địa vị, vinh đăng huyền bảng hắn thậm chí có thể cùng nghị viên đứng ngang hàng mà tóc mai hoa dâm người này chính là mục đạo phụ tá đắc lực. Sư Quế, cuối cùng chính chủ cũng xuất hiện rồi, ta có vài vấn đề muốn hỏi không biết các vị có thể giải đáp không? Từ đâu tới mao đầu tiểu tử, không biết lớn nhỏ. Hải Nham, thủ vệ trưởng Hải Nham thấy mình cùng với những thủ vệ khác không định lại trước nguyên nữ vương Viêm Cơ chẳng lẽ lại không cầm xuống được Đường Long. Mao đầu tiểu tử, các ngươi đám này thủ vệ pháp sư cao lắm cũng là trung giai pháp sư ở đâu tự tin nói chuyện ngang hàng với ta cốt ngay. Đường Long vẻ mặt bình tĩnh nộ hống một tiếng nhất thời toàn bộ thủ vệ pháp sư cùng thủ vệ trưởng Hải Nham đồng loạt miệng phun máu tươi ngã trên đất nếu là những cô gái trong không gian của Đường Long thấy vẻ mặt lúc này của Đường Long liền biết hắn đã bị chọc nộ rồi. Đôi phu thê Triệu Ngọc Lâm và Gành Phượng ăn cắp hòa kiếp quả thực không nói mà khi trở về trực tiếp giam lỏng Linh Linh và Diệp Tâm Hạ, điều này đã phạm tới cấm kỵ của Đường Long là không được đụng vào người của cậu. Tiểu tử, ngươi có lời gì muốn nói? Triệu Ngọc Lâm, ta rất tò mò là vì sao hai người từ trước nguyên Bắc Giác cướp đoạt hòa kiếp quả thực xong lại giam lỏng Linh Linh cùng muội muội của ta Diệp Tâm Hạ. Nếu không có lời giải thích hợp lý thì ta không bỏ qua đâu. Rất là cuồng vọng tiểu tử. Sư Quế, chỉ là đề phòng các nàng bị thương tổn mà thôi. Gành Phượng, đề phòng bị thương tổn, cho ta là đứa trẻ lên ba sao. Giam lỏng tại nơi mà các ngươi biết chắc trước nguyên nữ vương sẽ công vào mà là đề phòng bị thương tổn. Chẳng qua là các ngươi sợ các nàng đem chuyện phô thê các ngươi có hòa kiếp quả thực nên mới giam lỏng đi. Đã các ngươi cho ta một câu trả lời không hợp lý thì các ngươi đều cùng nhau xuống gặp Diêm Vương ra báo danh đi. Một tên tiểu tử không có tu vi như ngươi mà cũng đòi giết chết chúng ta. Nực cười tới cực điểm, mục đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mục đạo khinh thường lấy và khí tức cao giai pháp sư không chút giữ lại nào hướng về phía Đường Long đè xuống, hắn thấy Đường Long dưới khí thế này của mình chết cũng là quá nhẹ. Đường Long cảm nhận được khí thế đè trên người mình liền cười lạnh lấy, hắn không có chút khí tức ma pháp nào là vì bản thân đã nội liễm khí tức vào nên nhìn qua hắn trông giống người bình thường, Đường Long cũng không có giữ lại chút nào bạo phát ra khí tức siêu giai pháp sư đè ép trở về. Mục đạo ban đầu khinh thường lấy nhưng sau đó thân hình hơi lui về sau một chút về khí thế đè trên người hắn rất trọng. Hòa kiếp quả thực đưa cho ta hòa kiếp quả thực, Viêm Cơ, nàng âm thanh này từ Diệp Tâm Hạ trong miệng đọc lên, Diệp Tâm Hạ bản thân liền là tâm linh hệ pháp sư một khi âm thanh gây ma năng sau khi cái kia tạp âm liền đủ để xuyên thấu đến linh hồn khiến người ta cả người không khỏi phát lạnh lên. Không muốn cùng với nàng phí lời trên người nàng là có thương tích tuyệt đối không thể ở đây lỗ mãng. Gành Phượng, người đã hứa giúp ta thì bây giờ xem ngươi biểu hiện. Viêm Cơ, được rồi, Đường Long thấy Triệu Ngọc Lâm cùng mục đạo tiến lên chuẩn bị đối với Viêm Cơ động thủ thì cũng động thủ theo tay vươn ra sau nắm lấy Táng Thiên Yển Nguyệt đao hướng về phía mục đạo bổ tới không biết vì sao khi cậu mục đạo thời điểm liền nghĩ tới người mục gia vênh váo hung hăng rất đáng ghét nên mới nhằm vào mục đạo. Sử Quế cũng biết cùng như vậy một cái yêu ma không có cái gì tốt nhiều lời lập tức bàn tay lớn giương lên, mệnh lệnh đã sớm mai phục tại phụ cận những kia bâng hệ các pháp sư động thủ. Tràng viên trống trải chỗ 8 tên ma pháp sư đã sớm chuẩn bị đã lâu, vừa thấy được sư quế mệnh lệnh lập tức tập trung tinh thần, lấy bọn họ tự thân vì là trận điểm điên cuồng rót vào băng hệ ma năng. Dưới chân của bọn họ, một cái bát giác tuyết đại trận màu trắng lóe lên băng ánh sáng màu trắng, khác nào một cái bị phóng to vô số lần lạnh giá hoa tuyết. Rót vào ma năng càng nhiều, bát giác băng tuyết phong ma trận uy lực liền càng cường đại, nguyên bản này cả tòa sơn đã như một cái lò lửa thiêu đến người sắp mất nước bất tỉnh đi, có thể theo này 8 tên băng hệ ma pháp sư cùng thiết trận giữa bầu trời đột nhiên lạc tuyết. Ân trận pháp sao, có chút ý tứ, băng tuyết phong ma trận khởi, sư quế, nghĩ là ta sẽ để các ngươi đạt được ý muốn chắc. Nguyên tố lĩnh vực mở. Băng tuyết phong ma trận vừa mới hình thành theo lệnh của sư quế thì như đụng phải vật gì cứng rắn vậy, chỉ xuất hiện phương viên 50 mét có hơn, không có tiến thêm bước nào nữa, điều này khiến cho sư quế cùng với 8 tên băng hệ pháp sư chấn kinh. Không nghĩ tới ở cái tuổi này của ngươi mà đã có lĩnh vực giống như Mục Ninh Tuyết, nhưng dù như thế cũng không trách khỏi ta ra tay tàn nhẫn. Mục đạo, cầu còn không được, Hàn Quý băng phong linh cửu cửu hoa thất sắc, Mục đạo, Thanh Long yển nguyệt trảm. Mục đạo đối với thanh niên trước mặt không dám khinh thường chút nào, từ khí tức trên thân truyền ra là một danh cao giai pháp sư. Mục đạo trực tiếp dùng ra băng hệ linh trùng của mình kết hợp với cao giai băng hệ ma pháp, theo hàn khí từ dưới chân của hắn tỏa ra thì xoay xung quanh hắn tạo thành những 9 bông hoa có 7 nhan sắc, rồi theo tâm niệm của mục đạo bay thẳng tới đường long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu hoa thất sắc bay thẳng tới đường long mà đi, nhưng trong đó có 2 bông hoa chạm vào lưỡi đao liền bế nát và số còn lại đập vào người của đường long. Đường long cơ thể vẫn sừng sừng đứng đó, không chút dấu hiệu nào là bị băng hệ ma pháp đập vào người băng phong dáng vẻ. Mục đạo thấy vậy sừng sờ lấy, vì hắn thừa biết uy lực mà ma pháp của mình thả ra mà đường long lông tóc không thương. Đây cũng là con lĩnh vực mà đường long thi triển ra, nguyên tố lĩnh vực vừa ra thì toàn bộ công kích mang theo nguyên tố hệ đánh vào người đứng bên trong, mà người thi triển coi là bạn cũng không gây được sát thương chút nào, mà ngược lại bất kỳ đòn công kích mang theo nguyên tố hệ đều được tăng cường lên. Tiên quân lôi giới chi phạt thập nhị cấm giới. Ngươi, mục đạo, siêu giai pháp sư, điều đó sao có thể được, hắn chẳng phải là một học sinh thôi sao? Thế nào là một siêu giai pháp sư? Triệu Ngọc Lâm, theo đường long phát động lôi hệ ma pháp siêu giai thì từ trên đời lao xuống 12 cây kiếm cắm xuống đất tạo thành một kết giới bao phủ cả toàn trang viên, kết giới hình thành xong thì từ bên trong lôi điện lập lòe hướng về phía Triệu Ngọc Lâm, Gành Phượng và mục đạo quấy tới, mà sử quế cùng 8 tên băng hệ pháp sư cũng tạo ương nhất thời tiếng kêu rên một mảng vang lên, dù sử quế là gần tiếp cận siêu giai pháp sư đi nữa cũng không tránh được việc. Đường long trên tay giấy ngọn lửa và tinh tọa xuất hiện sau lưng của cậu rồi mạnh mẽ nện xuống đất. Hồng viêm viêm ngục chi môn lưu thương bộc liêm, đường long phát động hỏa hệ ma pháp siêu giai kết hợp với lôi hệ ma pháp siêu giai tạo thành hiệu quả nổi bật, lôi gặp hỏa sẽ xảy ra hiện tượng nổ tung, mà người đứng mũi chịu sào chính là mục đạo, hắn thân là trung tâm của lôi giới chi phạt mà đường long cũng đem mục tiêu nhắm vào hắn. Nham chướng lân thạch, Triệu Ngọc Lâm, Quỳnh, lúc nguy cấp là Triệu Ngọc Lâm xuất thủ dùng thổ hệ ma pháp tạo lớp phòng ngự bảo vệ chính bản thân hắn cùng thê tử với mục đạo, về phần sử quế cùng những người khác thì hắn không quan tâm. Hàn Quý băng tỏa niễn cốt, mục đạo nhân cơ hội đường long công kích bị Triệu Ngọc Lâm cản lại, đồng thời tầm mắt của cậu bị che đi, nhanh chóng liên kết tinh đồ thả ra những tráng kiện băng xương xiềng xích đánh về phía đường long. Triệu Ngọc Lâm tiếp tục đối với viêm cơ xuất thủ, vừa nãy hắn phải bất đắc dĩ dùng thổ hệ ma pháp để phòng ngự vì hắn cảm nhận được chiêu thức mà đường long dùng có thể ảnh hưởng tới hắn và thê tử mình. Đường long đứng đó nhìn lấy từng đầu tráng kiện băng xương xiềng xích phi tới cuốn lấy thân hình của mình, và dần dần có băng xuất hiện, chỉ sau một lúc đường long bị băng phong tại nguyên chỗ. Tưởng thế nào hóa ra chỉ được có thế thôi. Mục đạo đã giải quyết xong, tiểu tử mau qua đây phụ một tay. Triệu Ngọc Lâm đang phải trèo chống lấy trước thế công mãnh liệt của viêm cơ dù đã bị thương nghiêm trọng. Mục đạo tính xoay người chạy tới hỗ trợ Triệu Ngọc Lâm thì hắn nhận ra tầng băng phong trên người đường long xuất hiện những vết rạn nứt và nó dần lan tràn hết toàn bộ khối băng. Mục đạo kinh hãi tính dùng lại băng hệ ma pháp đóng băng đường long, nhưng mọi chuyện đều đã muộn rồi, đường long thoát khốn mà ra hướng thẳng mục đạo lao tới, đồng dạng cầm táng thiên yển nguyệt đao phách xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đạo không kịp phản ứng, bản năng lướt sang một bên né tránh, hắn cũng không kịp dùng thuẫn ma cụ hoặc khải ma cụ đón đỡ vì không kịp, đồng thời hắn cảm nhận được sát cơ mãnh liệt. Phong vương phong chi dực phong thiết dực nhận, đường long hai tay hướng về phía trước một vỗ và từng đạo phong nhận bay ra ngoài hướng mục đạo bay tới, mục đạo kinh hãi lấy muốn né tránh nhưng bản thân trọng tâm bất ổn nên phải trơ mắt nhìn phong nhận chạm vào người chặt hắn thành mấy khúc. Triệu Ngọc Lâm cũng không kịp ứng cứu lấy vì hắn đang phải chống cự lấy viêm cơ ném tới đại hỏa cầu. Cảnh Phượng không thấy, nàng bò chạy sao? Ân Tính đánh lén Viêm Cơ nhất kích lấy mạng nàng. Nghĩ ta để cho ngươi được toại nguyện sao? Không có cửa đâu, chấn động chi quyền. Giải quyết xong mục đạo thì Đường Long nhìn về phía chiến trường của Viêm Cơ thấy nàng đang chiếm thượng phong, đảo mắt nhìn sang Triệu Ngọc Lâm và Gành Phượng nhưng lại không thấy Gành Phượng đâu cả nên cơn Busoku Haki thả ra ngoài cảm nhận xung quanh liền cảm nhận được ở cái bóng của Viêm Cơ có một sinh mệnh đang ẩn núp và từ đó mò ra một cánh tay đang một vật giống chảm ma cụ nên Đường Long quả quyết xuất thủ. Đôi tay đang cầm chảm ma cụ kia giống như là nhận ra có người công kích tới liền thu tay lại và từ trong một góc tối xuất hiện Gành Phượng thân ảnh, lúc này trong mắt Gành Phượng lóe lên vẻ hung tàn, Gành Phượng dù bị người cản trở nhưng nàng vẫn quyết phải dùng hàn thiết quỷ thứ đâm vào người Viêm Cơ. Tâm cơ rất tốt nhưng phải vô dụng rồi, người đi chết đi cho ta, Đường Long mau đừng tay nàng là mẹ của ta. Thần Dĩnh, hừ, Gành Phượng hừ lạnh lấy khi thấy Đường Long xông về phía mình sau một khắc Đường Long mê muội tại chỗ nhưng thời gian chỉ có một ít thôi là Đường Long lấy lại tinh thần. Thần Dĩnh nhìn một màn này cũng biết được một hai, nàng thừa biết mẹ mình sở hữu ma pháp gì, mẹ của nàng chủ tu hỏa hệ, phụ tu thổ hệ và không gian hệ. Hỏa diễm ma nữ xuất hiện ở đây sau làm chuyện thứ nhất chính là bắt đi Tâm Hạ, đó là bởi vì nàng phải nói cho người nơi này chân tướng. Đáng tiếc quấn quýt lấy vải trắng cái kia rắn rết nữ nhân nhưng không cho nàng cơ hội trực tiếp khiến người ta công kích nàng. Diệp Tâm Hạ cùng hỏa diễm ma nữ tâm ý tương thông qua đi, liền biết rồi này chỉnh sự kiện chân tướng, nàng muốn nói ra nhưng là nàng bị người gây một cái ác mộng nguyền rùa. Cái này ác mộng nguyền rùa chính là Bạch Bố Nhân gây, nàng không cho Tâm Hạ tỉnh lại, lại càng không để Tâm Hạ đem chân tướng nói ra, tu vi của nàng cao hơn mọi người vì lẽ đó ai cũng rất khó phát hiện nàng rắn rết chi tâm, mãi đến tận nhìn thấy Đường Long xông lên ngăn cản, nàng rốt cục không nhẫn nại được bại lộ tâm linh hệ sức mạnh. Ta nguyền rùa là chí ngươi vào chỗ chết, không nghĩ tới ngươi tiểu nha đầu này linh hồn còn rất đặc thù. Bạch Bố Nhân, việc đã đến nước này, Bạch Bố Nhân không ngại Tâm Hạ đem chân tướng công bố với chúng, ngược lại nàng thắng, giải quyết đi hỏa diễm ma nữ. Khương Phượng, nơi này không có ai có thể ngăn trở mình độc hưởng hỏa kiếp quả thực. Nàng gặp phải thiên kiếp hỏa diễm bao phủ, hỏa kiếp quả thực trên thực tế cũng không thể hoàn toàn cứu vớt nàng, vì lẽ đó chỉ có thể bỏ qua thân thể, linh hồn bám vào một cái tân trong cuộc sống, lấy các ngươi nhìn thấy loại này hình thái tồn tại. Linh Linh, cái kia người này là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng làm sao sẽ biết Khương Phượng hết thảy? Triệu Ngọc Lâm, tâm linh hệ, nàng là tâm linh hệ cùng chớ chú hệ kiêm tu pháp sư. Nam Giác, quân đội chúng ta đến nay còn treo ở truy nã bảng trên quỷ phụ, nói vậy chính là ngươi, Đôn Hoàng quân khu sỉ nhục. Nam Giác, nguyên lai đến bây giờ còn có người nhớ tới ta, không uổng công ta nâng này có đủ thiêu đến hoàn toàn thay đổi thi thể sống đến hiện tại. Bạch Bố Nhân, nàng là chúng ta Đôn Hoàng quân đội hơn 10 năm trước vẫn truy nã của ma quân sỉ, chúng ta cho rằng nàng chết rồi, không nghĩ tới dĩ nhiên lấy khác một cái thân phận sống sót. Nam Giác, này Nam Giác nữ quân sư, ngươi nói là nàng phản bội quân đội ma pháp sư. Đúng, nàng trước đây tại Đôn Hoàng quân đội có vài hành động điên cuồng nên bị truy nã. Linh Linh vừa rồi nếu ta nghe không nhầm thì nàng chính miệng nói là nguyền rùa qua Diệp Tâm Hạ. Nàng từng nói qua, Linh Linh, vậy thì tốt, Đường Long gật đầu một cái thân hình bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng của Bạch Bố Nhân trực tiếp một chưởng vỗ tới, lần này Đường Long cũng không có hạ thủ lưu tình, Bạch Bố Nhân vừa mới xoay người lại khi cảm nhận được sát cơ sau lưng truyền tới liền bị một chưởng vỗ vào ngực miệng thổ huyết bay ngược ra ngoài. Ngươi tự khi nào mà xuất hiện sau lưng ta? Chấm, Bạch Bố Nhân, chuyện đó ngươi không cần biết. Đường Long xông tới lại nhất trưởng vỗ ra, Bạch Bố Nhân thấy vậy lập dùng tâm linh hệ ma pháp tới ảnh hưởng tinh thần của Đường Long vì theo nàng nghĩ lần trước nàng thành công là vì tinh thần của Đường Long yếu nên mới trúng chiêu. Đường Long nhìn động tác của Bạch Bố Nhân khinh thường lấy, ánh mắt một trường lập tức cường đại hao soku haki bạo phát ra ngoài tinh thần lực bị chấn động mạnh nên Bạch Bố Nhân thổ huyết, Bạch Bố Nhân đôi mắt rơi lớp băng vải có thể chứng kiến tới vẻ không tin. Thân hình của Đường Long lại lóe lên nhưng lần này không phải là chưởng mà là quyền, quyền đầu hung hãn đập nện vào người của Bạch Bố Nhân đánh bay ra ngoài, điều kỳ dị là bất kể Bạch Bố Nhân bị đánh bay tới chỗ nào thì Đường Long đều xuất hiện đánh vào người nàng. Lúc mà Đường Long nhất chưởng đập vào người của Bạch Bố Nhân thời điểm đã khắc lên người nàng ấn ký phi lôi thần thuật nên dù có cách xa cỡ nào đi nữa thì Đường Long cũng xuất hiện bên cạnh nàng. Bạch Bố Nhân bị Đường Long đánh cho không có sức phản kháng chút nào, Triệu Mãn Duyên cũng là lần đầu thấy được Đường Long hung tàn một mặt, hắn không khỏi liếc mắt nhìn về phía Diệp Tâm Hạ đang nằm trong vòng tay của Linh Linh. Chọc vào hỏa diễm ma nữ đối thủ khủng bố rồi mà vẫn ngứa ra đi trêu chọc tên sát tinh đó, hắn nổi tiếng là sẽ không tha cho bất luận kẻ nào dám động vào người trọng yếu của mình. Triệu Mãn Duyên, Boosted, Diệt Thế Long Quyền Lục Quyền Cửu Trọng Kích, Phốc, Đường Long nện thẳng vào ngực của Bạch Bố Nhân làm cho nàng thổ huyết va vào trong vách tường rồi khảm vào trong đó. Bạch Bố Nhân có thể nói là thê thảm tới cực điểm, liếc mắt nhìn cũng biết là toàn thân xương cốt đứt đoạn và lục phủ ngũ tạch gần như vỡ nát. Dù nàng là linh hồn chiếm lấy thể xác này nhưng đã là tàn tạ không chịu nổi rồi, giờ lại gặp Đường Long không nương tay chút nào bạo nện nên chỉ có trách Bạch Bố Nhân xui xẻo và nàng cách cái chết không xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Bố Nhân le lết thân hình của mình tới một nơi, nơi đó chính là nơi hòa kiếp quả thực đang để đó, chỉ cần nàng phục dụng vào thì có thể linh hồn ly thể tìm kiếm cơ thể mới, nhưng Đường Long sẽ không để nàng toại nguyện. Đường Long bước tới tay nắm lấy hòa kiếp quả thực nhìn ngắm lấy, Bạch Bố Nhân thấy hòa kiếp quả thực trong tay của Đường Long triệt để điên cuồng. Đó là của ta, ngươi lập tức để xuống cho ta, nếu không ta không tha cho ngươi. Bạch Bố Nhân, ngươi tốt nhất là chú ý tới thân phận của mình hiện giờ đi, ngươi muốn chết mà nói thì ta toại nguyện ngươi. Đường Long đi tới trước mặt Bạch Bố Nhân, nhấc lên chân trái của mình đã xuất hiện khí ép bọc hướng đầu của Bạch Bố Nhân dẫm xuống. Cờ, giáp, đầu của Bạch Bố Nhân dưới một cước này của Đường Long nổ tang tàn, nhưng linh hồn của Bạch Bố Nhân lại hiện lên, nàng oán độc nhìn lấy Đường Long rồi một cái bổ nhào chui vào trong mi tâm của Đường Long. Mọi người thấy vậy liền hoảng hốt lên, hỏa diễm ma nữ trước đó bị thần dĩnh đâm vào nhất kích chí mệnh thời điểm đã được Diệp Tâm Hạ âm thầm dùng trị liệu hệ chữa chút thương tích, nên hỏa diễm ma nữ nhanh chóng lao tới cũng chui vào trong mi tâm của Đường Long và ở bên trong thế giới tinh thần của Đường Long tranh đấu với quỷ phụ. Thế giới tinh thần của hắn lại rộng lớn như vậy, cũng được, như vậy ta cũng tìm được cơ thể ưng ý quỷ phụ. Dừng mong đạt được ước nguyện, Viêm Cơ, hư tuyệt địa phản kích mà thôi, coi là ta sợ ngươi sao? Quỷ phụ, ta nói ngươi không có chuyện gì phải chạy vào trong tinh thần của ta làm gì cơ chứ? Đường Long thân ảnh cũng xuất hiện đứng bên cạnh Viêm Cơ nhìn lấy quỷ phụ, hắn dù không cần Viêm Cơ giúp đỡ cũng có thể trong tinh thần thế giới của mình giết chết linh hồn quỷ phụ, căn bản không cần nàng ào trợ giúp. Ngươi làm sao vào đây được, quỷ phụ, điều đó ngươi không cần biết, ngươi đã muốn chết như vậy thì ta thành toàn ngươi. Thương tới, Đường Long quát khẽ một tiếng, đằng xa bay tới hai đốm sáng mà trên thân tỏa ra khí tức kinh khủng dọa sợ quỷ phụ và Viêm Cơ. Hai đốm sáng huyễn hóa ra hai cây thương, một thanh là phá diệt phệ thương toàn thân màu đỏ cùng với đầu thương có hình rồng đang uốn lượn, một thanh là ma thương Itena toàn thân đen tuyền không tạp chất. Diệt Thế Long thương nhất kỵ đương thiên. Đường Long hai tay nắm lấy phá diệt phệ thương và ma thương Itena thi triển thương pháp nhào tới quỷ phụ, linh hồn trong quá trình lao tới thì cơ thể xoay đầu ma sát với không khí tạo thành đốm lửa. Quỷ phụ cảm nhận được khí tức tử vong muốn thoát ra ngoài, nhưng một khi nàng chạy vào trong tinh thần của Đường Long cũng định trước là nàng chết rồi. Viêm Cơ nhìn thấy quỷ phụ bị Đường Long giết chết cũng thở dài một hơi. Ta phải rời đi, đồng thời cũng e rằng sẽ không tồn tại trên đời này. Viêm Cơ, là vì trước đó thần dĩnh cầm đồ vật đâm ngươi đi. Đúng vậy, dựa theo ước định của chúng ta thì ta sẽ đưa ngươi Viêm Cơ để trở thành khế ước thú. Ra ngoài đi, những chuyện sau đó cứ nhìn ta là được. Viêm Cơ, Đường Long mở mắt ra liếc nhìn bên cạnh từ từ tách ra khỏi cơ thể mình Viêm Cơ thì đưa hòa kiếp quả thực tới trước mặt nàng. Viêm Cơ chậm rãi duỗi ra hai tay cẩn thận từng ly từng tí một nâng này bảo vệ hòa kiếp quả thực. Nàng nâng hòa kiếp quả thực trong tay dùng ánh mắt nhìn chăm chú nó mang theo cái kia phân tự ái cùng nhu hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là đại gia rất khó hiểu, này hòa kiếp quả thực bất luận lại quý giá, vậy cũng không có sự sống làm đến quý giá, Viêm Cơ lẽ nào tình nguyện chính mình chết đi cũng không muốn ăn này hòa kiếp quả thực. Đường Long vạn phần không rõ xem Viêm Cơ đang làm gì, Viêm Cơ vẫn như cũ nâng hòa kiếp quả thực như là đang đợi cái gì. Đường Long mới vừa muốn nói chuyện Viêm Cơ nhưng như là đem chính mình suốt đời tâm lực hóa thành bên môi cái kia một cái thanh khí ôn nhu hướng về hòa kiếp quả thực trên thổi đi. Thanh khí xẹt qua liền Đường Long cũng có thể cảm giác được trong này chất chứa Viêm Cơ cuối cùng sinh mệnh lực lượng, Đường Long nhìn ra ngây người liền ngăn cản đều đã quên. Cái này Viêm Cơ là điên rồi, nàng không ăn hòa kiếp quả thực vì chính mình kéo dài tính mạng coi như, tại sao còn muốn đem thân thể mình bên trong cuối cùng một tia sinh mệnh chi năng phun ra, một cái trái cây mà thôi, lần sau thiên kiếp hỏa diễm đến nó còn sẽ xuất hiện ở tinh ngữ đại thụ bên trên. Ngươi đang làm gì? Viêm Cơ cũng không trả lời, nàng chỉ là nhẹ nhàng nâng hòa kiếp quả thực, bỗng nhiên hòa kiếp quả thực cứng rắn cực kỳ sắc ngoài nứt ra, trong đó một khối nhỏ càng là hơi nảy lên rơi vào trên mặt đất. Xác bên trong, một cái nho nhỏ mê ngươi cánh tay đưa ra ngoài, người bên trong hiển nhiên rất muốn nhìn xem thế giới bên ngoài, cánh tay không ngừng mà loạn cầm lấy, phải đem ngăn cản nó xác ngoài cho toàn bộ đập nát. tay nhỏ cánh tay nhiều lắm đường long to bằng ngón tay nhưng cũng là hỏa diễm hình thái yếu ớt như ánh nến, cảm giác hô hấp hơi hơi trùng một điểm cũng có thể đưa nó thổi tắt. Đường long cũng biết viêm cơ làm gì rồi, kết hợp với ánh mắt nhu hòa khi nhìn vào hỏa kiếp, quả thực thời điểm đó ánh mắt tình thương của mẹ mới phát ra và không cần đoán cũng biết đây chính là tiểu viêm cơ. Nguyên lai là như vậy, ta hiểu được mọi chuyện sau đó rồi. Tiền kiếp hỏa diễm cách xa nhau rất nhiều niên đại mới phải xuất hiện một lần, tinh ngữ đại thụ cũng sẽ chỉ ở thiên kiếp hỏa diễm xuất hiện thời điểm dựng dục ra một cái trái cây sinh mệnh cũng chính là viêm cơ thai hình. Khương Phượng nàng năm đó chịu đến một vị lão viêm cơ ân huệ dùng một cái còn chưa sinh ra viêm cơ cũng chính là hỏa kiếp quả thực cứu nàng. Linh hồn của nàng không có tiêu vong là bởi vì một cái khác sinh mệnh hy sinh liền tự cái kia, sau khi nàng liền ở lại đỉnh sơn, ở lại tinh ngữ đại thụ nơi đó vẫn bảo vệ thiên kiếp hỏa diễm sau khi sinh ra tiểu sinh mệnh. Tiểu sinh mệnh quá yếu đuối lại chất chứa lệnh vô số yêu ma cùng nhân loại thèm nhỏ dãi năng lượng khổng lồ, nếu là không có người bảo vệ rất dễ dàng sẽ bị đoạt đi, mà viêm cơ loại này đặc thù sinh mệnh cũng chấp nhận này biến mất ở trên thế giới này. Diệp Tâm Hạ, vạn dặm truy kích hỏa diễm ma nữ vì là chính là viêm cơ truyền thừa. Viêm cơ ở mảnh này mênh mông đại hoang mạc một khối hỏa diễm bồn địa tinh ngữ đại thụ trên sinh ra thế giới chi lớn, vạn vật phồn thịnh, chỉ có chúng nó thoáng vi phạm tự nhiên thai nghén pháp tắc dùng đặc thù truyền thừa phương thức. Như vậy giáng lâm đến trên đời chúng nó cũng là tinh khiết nhất tiên linh, là thiên nhiên con cưng. Nhanh cùng nàng tiến hành khế ước đi, trên người của ngươi chắc là có nhiều mãng vỡ linh trùng cùng với hoàn chỉnh linh trùng đi, chỉ cần đưa cho nàng thì thực lực của nàng sẽ đại tăng trưởng lên, sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu viêm cơ hoạt bôn nhảy loạn, ánh mắt nó bên trong nhìn thấy khắp nơi phế tích, đúng là nó vui vẻ nhạc tràng, không biết nơi này đầy rẫy hủy diệt tử vong cùng âm mưu. Đường long luôn cảm giác mình là một cái không có tim không có phổi người, thấy có thêm sinh sau khi chết thì sẽ không như vậy dễ dàng bị chuyện xảy ra chung quanh xúc động chính mình ngoan cố nội tâm, nhưng là nhìn thấy viêm cơ ngọn lửa trên người chậm rãi ảm đạm đi, nhìn thấy một cái hoạt bát khả quan sinh linh bé nhỏ ở bên cạnh mình nhảy nhót, trong lúc nhất thời dĩ nhiên nghẹn ngào hồi lâu nói không ra lời. Tiểu viêm cơ cũng không biết bên cạnh đi tới sinh mệnh phần cuối viêm cơ là mẹ của nó, chỉ là ở nơi đó chớp mắt to nghi hoặc không rõ phát sinh con mèo nhỏ giống như nghi hoặc nam âm. Nó cũng không biết chính mình sinh ra đến có bao nhiêu đến không dễ. Viêm cơ sinh mệnh đã trôi hết, đường long tin tưởng nàng đang nhìn đến tiểu viêm cơ như vậy khỏe mạnh sinh ra một khắc đó trong mắt có sẽ chỉ là vui mừng, tuyệt sẽ không hối hận chính mình làm tất cả những thứ này. Mà phải hối hận e sợ cũng là chính mình không thể nhiều hơn nữa chống đỡ một hồi, không có thể nhìn thêm tên tiểu tử này một chút. Lánh, tiểu viêm cơ nhẹ nhàng kêu to, nó nắm giữ lơ lửng giữa trời năng lực có chút chơi mệt rồi nó bay tới đường long trong lồng ngực. Đường long hơi kinh ngạc, tên tiểu tử này thật giống từ sinh ra tới nay liền vẫn vây quanh chính mình chuyển, chẳng lẽ nó coi chính mình là cha. Nàng phụ hồn ở trên thân thể ngươi thời điểm đem một tia hỏa hồn ấn ký ở lại linh hồn của ngươi bên trong, tiểu viêm cơ sẽ như ỷ lại cha mẹ như thế tựa sát ngươi. Đường long ca ca, Khương Phượng hy vọng ngươi có thể chăm sóc tốt tiểu viêm cơ. Diệp Tâm Hạ, đường long thấy vậy cúi đầu quan sát trong ngực mình ngủ lấy tiểu viêm cơ thì khóe miệng nhất câu nở nụ cười ôn như, đây là nụ cười của phụ thân đối với con cái, làm cái người từng trải có mấy đứa con gái đáng yêu nên hắn rất hiểu tình cảnh này. Đường long cũng nhanh chóng tiến hành khế ước với tiểu viêm cơ, do tiểu viêm cơ còn nhỏ đồng thời đối với đường long cũng không có bài xích nên đường long thuận lợi khế ước được tiểu viêm cơ thành khế ước thú của mình. Cậu biết hiện tại tiểu viêm cơ thực lực chỉ mới có nô bộc cấp yêu ma nên tại chỗ từng cái lấy ra mảng vỡ linh trùng đút cho tiểu viêm cơ ăn, sau một lúc tiểu viêm cơ ăn hết mảng vỡ linh trùng thì khí tức của nàng trở nên cường đại lên kéo tới nửa bước thống lĩnh cấp yêu ma. Đường long lại lấy ra linh trùng không cần thiết với mình tiếp tục đút cho tiểu viêm cơ ăn lấy, hắn tuyệt đối không đau lòng. Nhìn thấy động tác này, Triệu Ngọc Lâm trong lòng thầm mắng bại gia chi tử, có nhiều mãng vỡ linh trùng và linh trùng như vậy mà cứ thế đốt cho tiểu viêm cơ ăn lấy. Cách chương.